Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1848. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1848. Chúng ta có thể nói với đàn chị khóa trên, đợi đến khi cậu tìm được Mục Nhiễm Tranh, nếu Mục Nhiễm Tranh phủi mông không nhận cậu thì sẽ đăng tin tức đối phó với cha nam như vậy, cậu sẽ không lưu tình đấy chứ, đến lúc đó hai người các cậu đều không còn quan hệ gì nữa, bố cậu cũng sẽ không làm gì cậu đâu. Con người của Lê Thấm Thấm đảo qua đảo lại, cô ta thật sự không muốn tin rằng Mục Nhiễm Tranh sẽ là một tên cha nam như vậy. Cậu cứ nghe lời tớ đi, đối phó với cha nam tuyệt đối không thể mềm lòng được. Sở Điềm cứ như vậy thay cho Lê Thấm Thấm đưa ra quyết định. Hiệu suất làm việc của Sở Điềm rất cao, nhanh chóng liên lạc được với đàn chị khóa trên kia và cùng Lê Thấm Thấm đi nói với đàn chị khóa trên mọi chuyện đã xảy ra. Đàn chị khóa trên này cũng rất phấn khích bởi vì trang web cô ta sắp vào làm chủ yếu làm về tin tức trong giới giải trí, đây đúng là một tin rất lớn. Tuy nhiên, hai bên đã hẹn trước đợi sau khi Lê Thấm Thấm tìm gặp được Mục Nhiễm Tranh để đối chất rồi mới quyết định có đăng tin hay không. Lê Thấm Thấm hạ quyết tâm, ngay lập tức mua vé máy bay và về nước, cô ta đã dùng hết số tiền còn lại của mình để mua vé máy bay. Bay hơn 10 tiếng đồng hồ, Lê Thấm Thấm cuối cùng cũng đặt chân về quê nhà, nhưng trong lòng cô ta đều là Mục Nhiễm Tranh. Bởi vì bay muộn, khi cô ta xuống máy bay đã là hơn 10 giờ tối rồi, nghĩ rằng nếu mình về nhà thì sợ sẽ không tiện ra ngoài nữa, cô ta trực tiếp bắt xe đi thẳng đến căn hộ của Mục Nhiễm Tranh. Đèn trong phòng tối om, Lê Thấm Thấm tiếp tục gọi điện cho Mục Nhiễm Tranh nhưng vẫn trong trạng thái tắt máy. Cô ta bấm chuông cửa rất lâu, nhưng không thấy ai ra ngoài. Lê Thấm Thấm không còn cách nào khác đành phải về nhà trước, Lê Hán Giang và Quan Ly thực sự rất kinh ngạc khi thấy Lê Thấm Thấm đột nhiên trở về. Thấm Thấm, sao con lại về thế? Lê Thấm Thấm lộ ra một nụ cười mệt mỏi. Kỳ thi cuối kỳ kết thúc rồi, con muốn làm cho hai người bất ngờ. Cả nhà hàn huyên vài câu, bởi vì quả thực đã quá muộn rồi, cho nên lập tức để Lê Thấm Thấm trở về phòng nghỉ ngơi. Lê Thấm Thấm quả thực rất mệt, lúc đi còn ngồi máy bay khoang hạng nhất, lúc về là hạng phổ thông, ngồi đến mức đau cả lưng, nằm trên giường càng cảm thấy lưng mình sắp gãy rồi. Thật sự quá mệt, dù chuyện của Mục Nhiễm Tranh còn chưa làm rõ nhưng cô ta vẫn ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, chính đêm khiến Lê Thấm Thấm vô cùng thất vọng và kiệt sức lại xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa. Trang web giải trí hàng đầu trong nước đã tiết lộ một bí mật gây sốc. Mục Nhiễm Tranh bí mật hẹn hò với nữ du học sinh. Đây là một tin tức lớn kinh thiên động địa đấy. Mục Nhiễm Tranh tái xuất trước mặt mọi người bằng bộ phim Anh Em, hoàn toàn thay đổi hình tượng và đưa sự nghiệp của anh ta lên đỉnh cao một lần nữa, lại cộng thêm việc Mục Nhiễm Tranh vừa nhận được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đặt thêm dấu chân trên con đường diễn xuất của mình. Một tin tức bên lề như vậy bùng nổ đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Tin tức này được đưa ra vào lúc 11 giờ tối, hầu như là lúc mọi người cập nhật tin tức trước khi đi ngủ, không thể không bùng nổ được. Cách chương.